Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 2573, nhậm chức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thuốc trừ sâu sự việc cũng không có ở thành trường An tung. Lên bao lớn sóng gió, hoặc là nói, cái này thì cao sĩ Liêm đối với Tần Thiên đưa ra một ít nghi ngờ. Những người khác căn bản là không có đưa cái này coi ra gì. Hãy cùng Tần Thiên nói như vậy. Đất hoa màu bên trong là lên cứt đái phân nước tiểu. Chẳng lẽ bọn họ ăn hoa màu thì chẳng khác nào ăn đi vệ sinh sao? Thuốc trừ sâu muốn đến cũng là một cái đạo lý. Bọn họ ăn chỉ là trái cây, cũng không phải là thuốc trừ sâu. Lý Thừa Càn giải quyết trùng hại sự việc, bị Lý Thế Dân khen thưởng một phen, đồng thời cũng nhận được không thiếu dân chúng đồng ý. Đối với cái này, Lý Khác liền hết sức hối tiếc. Hắn không nghĩ tới sau cùng kết quả lại là cái bộ dáng này. Nhưng mà dù là như vậy, hắn thì có biện pháp gì đâu. Lần này, chỉ có thể nói hắn tính sai. Tiền mất tật mang, mùa hè cứ như vậy đi qua. Đầu thu tới, thành trường ăn thời tiết nhưng vẫn như cũ là hơi nóng. Hoa màu dáng dấp rất ít. Đã không có người nhắc lại thuốc trừ sâu chuyện. Mọi người đều ở đây là kế tiếp được mùa bận rộn. Tần Thiên ở trong phủ như cũ qua nhàn nhã. Hắn đã rất lâu không có trải qua hướng. Bất quá hắn rất thích loại cảm giác này. Vào chiều còn phải dậy sớm hơn. Thật là một kiện thống khổ sự việc. Như vậy nhàn nhã là một cái phú gia ông. Thật thật không tệ. Mà ngay tại lúc này, trong triều trên đại điện, nhưng là xuất hiện một chuyện khác. Ngày này lâm triều, quần thần lục tục cầm chuyện của mình cho nói một lần. Mau bãi triều thời điểm, lại bộ quan viên đứng dậy, nói: Thánh thượng, kinh triệu phủ thứ sử Bao Bất Đồng điều đi kinh triệu phủ. Hôm nay kinh triệu phủ thứ sử trống chỗ, mà đây kinh triệu phủ trông coi toàn bộ kinh kỳ chi địa. Không thể một ngày không thứ sử à, cho nên thần mời thánh thượng mau sớm quyết định thứ sử thí sinh. Bao Bất Đồng ở kinh triệu phủ, thứ sử trên vị trí này đã làm rất nhiều năm, có thể nói là đại đường khai quốc tới nay, ở kinh triệu phủ làm thứ sử làm dài nhất một người. Bất quá, một người ở một vị trí làm quá dài, cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên trước đoạn thời gian, ở Lý Thế Dân bày mưu tính kế, lại bộ cầm Bao Bất Đồng cho điều đi kinh triệu phủ. Chỉ là cầm Bao Bất Đồng điều đi, kinh triệu phủ nơi này, vẫn còn là cần người tới trấn giữ. Bất quá, lại bộ quan viên cầm cái tình huống này nói ra sau đó. Trong triều những quan viên kia lẫn nhau nhìn quanh, nhưng cũng không có một người nguyện ý đi kinh triệu phủ. Kinh thành Trường An à? Quyền quý khắp nơi đi, tùy tiện sơ ý một chút, chỉ sợ cũng muốn đem một vài quyền quý cái gì đắc tội. Bọn họ cho dù có người ở trong triều địa vị đã rất cao, coi như bản thân mình liền là quyền quý, nhưng muốn bọn họ theo những thứ khác quyền quý là địch, bọn họ vẫn là rất không vui. Hơn nữa, kinh triệu phủ còn trông coi thành Trường An an nguy. Vạn nhất thành Trường An xảy ra chuyện, bọn họ cũng là trách vô bàng thải. Như vậy, ở như vậy dưới tình huống, kinh triệu phủ thứ sử là một rất nguy hiểm nghề. Mọi người hiện nay ở trong triều địa vị cũng đều còn có thể. Như vậy, ai lại nguyện ý đi gặm kinh triệu phủ thứ sử cái này xương cứng? Không có ai tình nguyện đi kinh triệu phủ làm quan. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, trong mắt hơi ngưng một chút, trong triều quan viên ý tưởng, hắn cái này làm thiên tử dĩ nhiên là hiểu, mà càng rõ ràng, lại càng phát cảm giác được mình nuôi một đám phế vật. Triều đình cho bọn họ phát bổng lộc gà, bọn họ nhưng nhát gan sợ chuyện, ai có thể không nhát gan sợ chuyện đâu, ai nguyện ý cầm mình xuất thân tánh mạng tới mạo hiểm. Lý Thế Dân lại trách thảo nào bọn họ? Chư vị ái khanh, liền không người nào nguyện ý đảm nhận chức này sao? Lý Thế Dân hỏi, nhưng vẫn không có người nào nguyện ý đứng ra. Lúc này, Thái tử Lý Thừa Càn nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần muốn đề cử một người. Gặp Lý Thừa Càn đứng dậy, Lý Thế Dân rất là tò mò, hỏi, Thái tử muốn đẩy tiến người nào? Phụ Hoàng, Tần Quốc Công hồi kinh đã có một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian hắn vẫn luôn rỗi rãnh phú ở nhà. Tần Quốc Công là một người có bản lãnh. Triều đình nếu không phải dùng, sợ rằng phải gặp phải thiên hạ dân chúng chỉ trích. Nói Phụ Hoàng áp chế nhân tài. Như thế, những người này mới làm sao nguyện ý là ta Đại Đường xuất lực. Cho nên Nhi Thần muốn Phụ Hoàng dạy dùng Tần Quốc Công. Nghe được muốn Tần Thiên đi kinh triệu phủ, nhậm chức, tất cả mọi người sững sốt một chút. Bất quá bọn họ cũng không dám đi. Như vậy Lý Thừa Càn đề cử Tần Thiên, bọn họ cũng nói không được cái gì. Có đôi lời gọi là kỷ sở bất dục vật thi vô nhân. Nếu như bọn họ cũng không dám làm, vậy thì không cần nói nhảm. Mà lúc này trong triều, đổ cũng có một ít người hy vọng Tần Thiên đi ra. Dẫu sao Tần Thiên đi ra làm việc, đối với bọn họ mà nói là có trợ giúp, chỉ có những cái kia theo Tần Thiên quan hệ chưa ra hình dáng gì. Tương đối phản đối, kinh triệu phủ thứ sử à, đừng xem phẩm cấp không cao lắm, nhưng quyền hạn lại rất lớn. Tần Thiên làm kinh triệu phủ, bọn họ muốn đi làm một ít chuyện nói, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng, nhưng bọn họ có thể không mở miệng được. Nếu như phản đối, Lý Thế Dân vạn nhất để cho bọn họ làm kinh triệu phủ thứ sử làm thế nào? Lý Thừa Càn sau khi nói xong, Lý Thế Dân sắc mặt có chút khó khăn xem. Lý Thừa Càn ý của lời này, nói là hắn Lý Thế Dân không biết dùng nhân tài. Thật là lẽ nào lại như vậy à? Có thể mình nhi tử nói giống như cũng là cái đạo lý. Tần Thiên người như vậy nếu không phải dùng, có chút không nói được. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân liền gật đầu, nói, được, nếu Thái tử tiến cử Tần Ái Khanh, vậy hãy để cho Tần Ái Khanh đi kinh triệu phủ nhậm chức đi. Hắn trước đây cũng là làm qua kinh triệu phủ biệt giá. Lần đi, muốn đến quen việc dễ làm, phải nói thích hợp, hắn thích hợp nhất à, Lý Thế Dân nói như vậy hoàn. Những người khác tự nhiên vậy liền không có gì để nói. Như vậy quần thần lại lục tục nói mấy vấn đề sau đó. Liền bãi triều thời điểm, cung nhân đã vội vàng đi Tần Phủ Quốc Công, cầm Lý Thế Dân an bài cho Tần Thiên nói một lần. Tần Quốc Công, hôm nay kinh triệu phủ thiếu một thứ sử, thánh thượng muốn ngài đi làm đây. Cung nhân nói như vậy hoàn. Tần Thiên nhưng là trong lòng thầm mắng một trận, trước hắn nhưng mà thượng thư lệnh à, Đại Đường tể tướng, quan cư cấp 1, nhưng còn bây giờ thì sao, lại muốn hắn đi kinh triệu phủ làm thứ sử. Cái này kinh triệu phủ thứ sử là so những địa phương khác thứ sử cao như vậy một chút, có thể cao hơn nữa, có thể so sánh thưa tướng cao, đã từng biển cả khó khăn là thủy à. Hắn Tần Thiên giàu gì cũng là làm qua tể tướng người. Hôm nay để cho hắn làm thứ sử, trong lòng khó tránh khỏi là có một chút chênh lệch. Trước kia làm tể tướng, thứ sử thấy hắn một hớp một cái hạ quan. Bây giờ, hắn nhưng trở thành cái đó hạ quan. Chuyện này, bỏ mặc nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy bực bội. Hắn nhìn một cái đó cung nhân, nói... Làm phiền công công trở về nói cho thánh thượng, liền nói ta Tần Thiên vô tâm sĩ đồ, chỉ muốn làm một cái tiêu diêu sung sướng phú gia ông. Cái này thứ sử thí sinh, để cho thánh thượng khác chọn hiền minh đi. Cái này, cung nhân bị Tần Thiên nói cho nghẹt thở. Hắn không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này. Dựa theo bọn họ cung nhân ý nghĩ, chỉ cần là thiên tử mệnh lệnh, những người khác cũng không được tiếp theo sao? Có thể Tần Thiên ngược lại tốt, liền trực tiếp cự tuyệt. Sự việc để cho hắn có chút khó làm. Tần Quốc Công, cái này sợ rằng không tốt sao? Tần Thiên bĩu môi, nói, có cái gì không tốt, ngươi chỉ để ý trở về, theo thánh thượng nói là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-dat. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.